vẻ mặt Ly Khám tái nhợt, y phá giải cả một đêm, tâm lực hao phí quá mức nghiêm trọng, nhu cầu cấp bách liền đả tọa nhập định, ngồi thiền, khôi phục. Nhưng mà, y sắc mặt khó chịu mắt nhìn Lầu Các tầng 35, vốn đã tính trước kỹ càng, không nghĩ cư nhiên còn bị đá ra. Một lúc lâu sau, bánh pudding xoài, hình ảnh sát phá lang, hắc, tấm hình trận pháp này thật có chút thú vị. Bánh pudding xoài, sao rồi? Có phải tấm hình này kết cấu thay đổi hay không? Sát phá lang, không tồi. Tuy rằng số lượng hòn đá bên trong trận pháp không có tăng thêm, nhưng mà thông qua phương pháp trước đó đã không phá giải được. Tuy rằng 10 tấm trước độ khó tấm sau tăng thêm so với tấm trước, nhưng cũng may bản chất kết cấu không thay đổi. Tôi mới có thể càng vẽ càng thuận tay, lần này chỉ sợ cần thời gian dài một chút. Bánh pudding xoài, không sao, đại thần anh bao lâu tôi đều chờ. Sát phá lang, ước chừng phải phân tích thật lâu, nếu sốt ruột, cậu không ngại tôi đem tấm hình cho sư phụ nhìn một cái không, cam đoan sẽ không truyền ra ngoài. Bánh pudding xoài, không ngại, tôi chỉ cầu phá trận, đại thần xử trí tấm hình như thế nào đều được. Sát phá lang, được. Sát phá lang, cảm ơn. Bánh pudding xoài, trên, không sao. Không biết sư phụ của đại thần sát phá lang lại là cao thủ như thế nào đây? Lê Tranh thật sự cảm thấy vị đại thần này rất ngưu bức sao? Có thể dùng tri thức hiện đại học được đi phá giải một cái trận pháp của thế giới tu luyện. Cư nhiên còn có thể gặp trần đều phá hết bỏ xa phần lớn thiếu niên tu sĩ. Thực lực của phương diện trận pháp quả thực vô cùng mạnh mẽ. Sao ngưu bức, rất lợi hại, rất mạnh mẽ. Tích tích sát phá lang, thêm sư phụ ta tôi, số chát mật, bánh pudding xoài, có phải sư phụ đại thần rất lợi hại hay không? Sát phá lang, rất lợi hại, trận pháp của tôi đều là học từ ông ấy. Lê Tranh cập nhật trang web hai lần rốt cục tìm được một cái số chát mật cộng trên trang chủ, ad chát mờ. Sư phụ của đại thần sát phá lang, phát hiện tên của đối phương là người rảnh rỗi tới quậy nhiễu, cái tên rất bình thường chứa đựng biển học thức cỡ nào nha. Tưởng tượng tới đây, Lê Tranh cảm thấy ngón tay đều đang run, hơn nữa nên xưng hô như thế nào đây? Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, nhanh gửi qua. Để ta cùng các lãnh đạo trung ương mạnh nhất huyền môn đồng thời nghiên cứu cho cậu. Lê Tranh đang muốn gửi đi tin tức chào hỏi, ngón tay run rẩy tạm dừng một chút, miệng cậu khẽ nhếch. Cái tên khí phách dã man như vậy, chẳng lẽ là đam mê mới của cao thủ? Sư phụ của đại thần, rất hoạt bát. Lúc này trải dài qua một nửa Trung Quốc, trong một bệnh viện tâm thần gia đình yên vui của thành phố Hạ Dương. 3 năm, ông lão mặc kiểu áo tôn trung sơn, nếp nhăn đầy mặt đang đỏ phương mặt, mắt chừng máy tính trên bàn. Gắt gao nhìn chằm chằm tấm hình trận pháp của bánh pudding xoài, tội nghiệp biểu hiện cấp bậc không tích phân không. Bánh pudding xoài, dạ, có ngay, hình ảnh, người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, ngoan. Lê Tranh vĩnh viễn đều sẽ không biết chính mình đang nói chuyện cùng ai, cậu sẽ không biết. Chỉ sợ tương lai cũng sẽ không muốn biết. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 59. Phá trận lại bổ sung thêm nội dung. Tại trong lúc bế tắc của đại thần, Lê Tranh lại nhận được giúp đỡ của sư phụ đại thần, khiến cậu cảm thấy cực kỳ tin tưởng. Đại thần sát phá lang phá trận là tối thiểu trong vòng 10 tầng không là vấn đề, chỉ sợ tới bên sư phụ đối phương, trong vòng 20 tầng cũng không thành vấn đề. Vừa nghĩ tới điểm này, trong đó tiếng thông báo của một khung chat mật liền tích tích vang lên. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, hình ảnh. Hình ảnh, đây là 5 loại cách phá. Tấm thứ nhất đơn giản nhất chính là ta vẽ, chú ý một kích nhất định đổ ầm. Đương nhiên cậu phá sai vị trí cũng chính là vận mệnh một kích bị đổ ầm. Cậu coi kỹ hãy lại phá. Mấy tấm hình khác đều tính thăm dò khá mạnh, nếu tin ta thì dùng thử. Đúng rồi, thằng nhóc sát nói trận pháp trong tay cậu càng ngày càng khó. Hiện tại cái này không có tính khiêu chiến gì, nhanh chút độ khó tiếp theo bằng không thời gian không còn kịp rồi. Gần đây mấy lãnh đạo huyền môn chúng ta thời gian làm việc và nghỉ ngơi khá eo hẹp, nhìn qua rất cấp bách, nhưng mà cho dù nhanh nữa cũng phải có thời gian khoảng 1 phút mới có thể xuyên trở về, càng đừng nói thời gian đi qua đi lại cùng với khóa ký cửa. Bánh pudding xoài, dạ dạ, xong lập tức quay lại, ngài chờ tôi 2 phút, sẽ càng ngày càng khó. Người rảnh rỗi tới quấy nhiễu, rất tốt. Lê Tranh tải toàn bộ 5 tấm hình vào di động, thu nhỏ cửa sổ trang web. Cậu không tắt máy tính, tuy rằng là ở trên mạng, nhưng mà cho dù có người thấy cậu nói chuyện phiếm cùng sư phụ của sát phá lang chỉ sợ cũng sẽ không cho suy nghĩ nhiều thứ loại trận pháp này. Không phải loại trò chơi cấp đại chúng cầm kỳ thư hóa hôn đúc cảm tình sâu nâng cao tố chất bồi dưỡng khí chất. Ngược lại tràn ngập hơi thở mặt hướng bùn đất đất vàng, cơ hồ còn khó hơn so với khảo cổ, rất ít người nghiên cứu. Lê Tranh cũng không lo lắng chút nào, bởi vì giọng điệu sư phụ của đại thần rất gấp. Bước chân của cậu nhanh hơn mấy phần. Lúc đi qua quầy phục vụ của tiệm nết, ánh mắt cậu trai đứng đó nhìn về phía Lê Tranh có chút đờ đẫn. Lòng nói người này lớn lên đẹp như vậy chính là đi vệ sinh thật nhiều. Đoán chừng là tiêu chảy rồi. Ngày hôm qua chạy nhà vệ sinh 3 lần, hôm nay ít nhất phải 6 lần. Cậu trai trong quầy vừa đếm vừa lại đoán hôm nay cậu ta tổng cộng có thể đi mấy lần. Nếu không phải phòng vệ sinh của nhà vệ sinh bọn họ khá nhiều, lúc này đoán chứng đã tắc VKC rồi. Trên người mang theo kỳ vọng tha thiết của sư phụ sát phá lang và vài tia cảm khái của cậu trai trong quầy, Lê Tranh đứng ở trước trận pháp tầng 11, dựa theo tấm hình đơn giản nhất của sư phụ đại thần tìm được điểm phá trận. Lúc này không dùng xẻng, Lê Tranh duỗi đầu ngón tay vận khởi linh khí tới một điểm chọt mạnh một cái. Quang cháo lập tức vỡ tan biến mất, lộ ra dược liệu nhỏ bộ dáng tràn đầy sức sống. Tựa hồ dược liệu trong ruộng dược đều thiên về khỏe mạnh, nhưng dược liệu trong mỗi một tầng dược các quả thật càng xinh xắn tinh tế dược vị càng nồng. Đoán cờ không hừng là tất cả đều nén thành tinh hoa rồi. Lê Tranh tin tưởng ở trong mắt người biết hàng, dược liệu bên trong dược các tuyệt đối càng chân quý so với vẻ ngoài. Nói là vật báu vô giá cũng không quá đáng. Tùy tay lấy dược liệu của tầng 11, Lê Tranh rất nhanh đi lên cầu thang hiện rõ lên tầng 12, đồng thời căn cứ lệ thường đếm cách mỗi phút liền đi lên một tầng, trận pháp trước tầng 20 và vân vân. Đối với sư phụ của đại thần chuyên nghiên cứu trận pháp mà nói, ước chừng có phần hơi đơn giản, rất không tính khiêu chiến. Ly khám lại một lần nữa bị tầng 35 đá ra ngoài cửa sổ. Đây đã là y tiến hành thử nghiệm lần thứ hai, nhưng mà vẫn là thất bại. Y ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm tầng dược các rất cao, trong ánh mắt lóe ra kiên định chưa bao giờ từ bỏ, càng nhiều chính là một cỗ nghị lực không chịu thua. Cư nhiên lại thất bại. Trận pháp của 30 tầng trở lên căn bản vô pháp tưởng tượng, có lẽ tầng 35 có gì đó khác biệt. Ai tại tuổi này có thể tới tầng 34 đã là thiên phú tuyệt đỉnh rồi. Cần gì cố chấp khôn buông như vậy? Cho dù tỏ vẻ phản đối đối hành vi của Ly Khám, trong giọng nói người nói chuyện cũng là tràn đầy thừa nhận thành tựu của oai. Ánh mắt mọi người đổ xuống trên người thanh niên đã tỏa nghỉ ngơi. Hôm nay y đổi một thân lam y, đồ màu xanh lam. Càng nổi bật mặt mày thanh tú, môi mỏng mím chặt, giống như đang ở chuẩn bị càng nhiều sức mạnh. Y là thiên tài trận pháp, nhưng mà mặc dù là thiên tài, nghĩ muốn làm tới tốt nhất cũng chưa bao giờ là một lần là xong. Trong mắt người bên ngoài nhìn đến đều là thanh niên từng bước đi tới hoàn mỹ thành tích, lại không ai biết mỗi khi người khác nghỉ ngơi chơi đùa, Ly Khám vì nghiên cứu trận pháp tới tột cùng tiêu tốn bao nhiêu thời gian, bao nhiêu tâm lực. Tiếng xé gió vù vù trên đầu lỗ tai y vừa động, ánh mắt nhanh chóng ngước lên, chỉ thấy một thiếu niên hắc y trực tiếp bay xuống từ tầng 28. Khác hẳn với trạng thái lúc này của Ly Khám, trên trán thiếu niên vẫn không có giọt mồ hôi nào, tựa hồ từ tầng thứ 5 tới tầng 28 trong thời gian một khắc, bằng 15 phút, phá trận hoàn toàn không có tiêu hao nửa điểm tâm lực của hắn. Hai bàn tay ở đầu gối Ly Khám chợt nắm chặt, da đầu y có chút tê dần, âm thầm kinh ngạc nghĩ, nếu chưa từng nhớ lầm, lúc người này đi vào tới bây giờ cũng vừa mới thời gian một khắc. Phá giải trọn vẹn 13 tầng trận pháp, nhưng lại tiêu tốn còn chưa tới nửa canh giờ. Một canh giờ bằng 2 tiếng, nửa canh bằng 1 tiếng, này không có khả năng. Ly Khám nghĩ thầm, cho dù là y tại khi đối mặt trận pháp chưa biết chỉ sợ cũng làm không được. càng không nói tới đối phương thoạt nhìn hơi thở không loạn, rõ ràng là tay nghề điêu luyện, căn bản không giống như là bộ dáng phá trận. Ngẫm nghĩ trong lòng nhanh chóng xoay vòng, không biết xuất phát từ cái dạng tâm tính gì, Ly Khám bỗng chốc điểm nhẹ dưới bước chân phi thân lên, không chút nào lưu tình một chưởng đánh về phía thiếu niên hắc y rơi xuống giữa không trung. Y là phong hệ thể chất, lòng bàn tay mang theo phong nhận, lưỡi dao gió, thổi ở chung quanh làn da liền đã khiến người ta khắp cả người phát lạnh. Sở Tống kinh ngạc hô to một tiếng, trong đám người ở đây người đầu tiên chú ý tới tình huống thay đổi đột ngột đó là đệ tử Lạc Nhạn Tông này, đều không phải là bởi vì tu vi cao thấp của y, mà là bởi vì Ly Khám là thần tượng của y, Lê Tranh là người y từ đầu tới đuôi chú ý. Khi Ly Khám ra tay, Sở Tống vừa mới nhìn thấy người bay xuống từ tầng 28, nói không khiếp sợ hành vi của Lê Tranh thì tuyệt đối là giả, nhưng mà sau khi khiếp sợ lại nhìn rõ động tác của Ly Khám thì chính là kinh hách. Một người phá 13 tầng trận pháp, như thế nào chịu được một kích chí mệnh của cao thủ luyện khí tầng 7 như vậy? Lê Tranh không rõ thiên tài trận pháp tại sao tập kích bất ngờ chính mình. Thực tế cậu không cảm nhận được sát ý gì trong đạo trưởng phong, giống như chính là thăm dò bình thường, nhưng mà mặc dù như vậy, cũng đủ khiến cậu không tránh kịp tay trái cậu vỗ mạnh tại trên tay phải lợi dụng cổ lực đạo này cứng ngắc rời đi từng bước. Hai cánh tay tụ tại trước người bảo vệ, một đạo quang cháo màu vàng bạc nhược đột ngột xuất hiện trước người. Kim quang cháo, vũ kỹ như gân gà này, rốt cục bước vào trận đấu đầu tiên từ trước tới nay của nó rồi. Phong nhận và quang cháo phát ra một tiếng gầm rú thật lớn khi vũ khí giao kích. Phong nhận còn lại không có tiếp tục công kích. Ly Khám thu tay lại đứng thẳng, thần sắc bình tĩnh nhìn thiếu niên hắc y xoay người đáp đất. Lấy thực lực của y rất dễ dàng nhìn thấu cảnh giới của đối phương. Mặc dù y vẫn chưa toàn lực ra tay, cũng đã phán đoán ra linh khí đối phương dồi dào, tựa hồ ở trong dược các hoàn toàn không có tiêu hao. Các hạ đây là ý gì? Lê Tranh một tay chống đất, sau khi đứng thẳng dậy bỗng nhiên nhìn chằm chằm Ly Khám, mặt lạnh lùng, âm thanh lạnh lùng nói: người là làm như thế nào? Ly Khám không có chú ý câu hỏi của cậu, ngược lại khó hiểu nhìn vào đôi mắt của cậu: ngươi là làm như thế nào? Trong vòng một khắc liền phá 13 tầng trận pháp còn vẫn duy trì linh khí dồi dào, giống như trận pháp căn bản không có tạo thành trở ngại đối với ngươi, thực lực của ngươi tựa hồ so với trong tưởng tượng phải cao một ít. Vốn đệ tử không biết tình huống vây xem lại ồ lên, nhưng mà một khắc ngắn ngủn liền phá 13 tầng trận pháp, này thật sự thiếu niên 18 tuổi có khả năng làm ra sao? Nếu Ly Khám người nổi danh như vậy trong tông môn có thể được xưng là thiên tài, như vậy Lê Tranh từ trước không có tiếng tăm gì, bất quá một sớm một chiều liền thực lực lại thẳng bức Ly Khám lại là ai? Sau khi Ly Khám hỏi, Sở Tống đã hoàn toàn cười toe toét, về phần bốn người bên cạnh chờ chế giễu toàn bộ sắc mặt tái nhợt, không thể tin chú ý động thái người trong sân. Cho nên ngươi tập kích bất ngờ chỉ là vì để biết trong cơ thể ngươi còn có bao nhiêu linh khí. Ly Khám nhưng thật ra có chút lưu manh, một bộ dáng vân đảm phong khinh sao thản nhiên, xem ở trong mắt Lê Tranh cũng cực kỳ thiếu đánh. Sao vân đảm phong kinh, nhàn nhạt như mây trôi, nhẹ nhàng như gió thổi, ý nói thái độ lạnh nhạt, không quan tâm đến chuyện gì, liền vì thăm dò thực lực liền đánh ông đây, anh là có bệnh đi. Bệnh, thần, kinh. Lê Tranh nhỏ giọng nói thầm một câu, lạnh lùng bá đạo rất giỏi ư, nếu hiện tại thực lực của cậu đã đột phá là luyện khí tầng 7, tuyệt đối đã đánh lại rồi. Ly Khám giống như nghe được những lời này, khóe miệng trên mặt lạnh lẽo của nam nhân nghiễm tụ lam y sao nhếch một cái, nhưng cũng chưa hề nói cái gì, chỉ đưa tay chắn một chút, âm thanh lạnh lùng nói: hôm nay ngươi còn muốn xông các? Không biết, ngươi đã có tư cách so với ta tại trên trận pháp. Lê Tranh bắt trước phong phạm lãnh khốc, lạnh lùng bá đạo, rời cánh tay trước mặt ra: ta xông các bất quá là vì lấy dược tài, không liên quan với trận pháp bên trong, không thích thứ đó. Ly Khám giật mình tại chỗ, quan tâm của y nhưng là thứ người khác căn bản không thèm để ý, điểm này y chưa bao giờ từng cảm thụ qua. Trước kia mặc dù là trước trưởng thành bị trưởng bối sư môn chèn ép nhưng cũng không có cảm giác cực kỳ khó chịu như vậy. tựa như một quyền đánh vào trên bông, người ta ngay cả cổ họng cũng không ậm ừ gì, lồng ngực cực kỳ muộn phiền. Y không muốn như vậy. Ly Khám nhíu chặt mày, xoay người nhìn bóng dáng của Lê Tranh, cất cao giọng nói, lấy tầng 40 làm chứng, trước chạng vạng ngày mai, nếu ngươi xông qua đó là ngươi thắng, nếu ta xông qua đó là ta thắng. Loại sự tình này căn bản không nói chính xác được biết không, ai biết sư phụ đại thần có thể hãm hại giống hôm nay như vậy hay không, đột nhiên nói có kẻ địch tập kích gì đó, sau đó vì cam đoan không tiết lộ bí mật căn cứ và vân vân của người lãnh đạo cách mạng huyền môn cần hòa tốc lo gu tờ. Sư phụ của đại thần sát phá lang chơi loại trò chơi này thật sự không thành vấn đề sao? Lúc này trong bệnh viện tâm thần gia đình yên vui của thành phố Hạ Dương, một gian phòng bệnh 6 ông già ngay ngắn nằm ở trên giường của chính mình, kiểu áo tôn trung sơn trên người thống nhất cởi bỏ áo ngoài, bên trong là cái áo ba lỗ bằng áo may ô màu xám. Một cái máy tính duy nhất trong phòng còn lóe lóe ánh sáng, nhưng mà bây giờ màn hình lại bị đổi thành bài nhện, tựa hồ bị chơi hơn phân nửa trận rồi. Hơn nữa loại trò chơi máy tính có sẵn này nhìn qua một chút khó khăn đều không có. Tiếng bước chân dần dần dưng tại ngoài cửa, ngay sau đó cửa phòng bị người đẩy ra. Một ông lão tóc xám mặc đồ y tá thò đầu vào cẩn thận nhìn qua vẻ mặt của từng ông lão. Khụ, viện, trưởng, khỏe. Giống như học sinh tiểu học đi học không quá thuần thục chăm miệng một lời. Hôm nay mọi người có ngoan ngoãn ăn cơm hay không? Tới giờ ngủ trưa rồi nha. Nhưng mà tại sao tôi vừa rồi còn nghe được tiếng mọi người nói chuyện? Ông lão đi vào trong phòng, nhìn hai cái đối với cái máy tính còn đang mở. Sau khi chơi cái này xong nhất định phải tắt đi, bằng không sẽ có phóng xạ đối thân thể không tốt. Bình thường cũng không có thể chơi thời gian lâu quá. Tôi không dám để cây xương rồng bên cạnh mọi người, trong lòng mọi người hẳn là đều biết. Viện trưởng nói luôn mồm. 10 phút sau, viện trưởng tắt đèn, ra khỏi phòng, một phòng im lặng. Lê Tranh rời dược các đều không phải là tự nguyện, nếu không phải sư phụ đại thần nhanh như gió lo gu tờ chỉ sợ không nói tầng 29, chính là lại hướng lên trên tới hơn 30 tầng cũng không thành vấn đề. Không biết có phải bởi vì người nghiên cứu đông đảo hay không, mỗi lần sau khi Lê Tranh gửi trận đồ qua, đối phương đều có thể ở trong vòng một phút đồng hồ phá giải. Đừng nói là đại thần sát phá lang kém hơn, chính là thiên tài Ly Khám của Đại Châu giới chỉ sợ cũng không có loại tốc độ này. Cậu cảm thấy chính mình có thể là gặp được quý nhân rồi. Cậu không để ở trong lòng đối khiêu chiến của Ly Khám, ngày mai có rảnh liền tới, không rảnh liền thôi, thắng thì thế nào thua thì thế nào. Thi đấu không có tiền thưởng chính là đang lãng phí sinh mệnh. Lê Tranh không muốn lãng phí sinh mệnh, cho nên cậu rất nhanh quên sạch chuyện này, đi ở trên đường cái, rất dễ dàng tìm được một trung tâm thương mại, mua máy tính ở quầy chuyên doanh, tiệm chỉ chuyên bán một loại hàng hóa, mua một cái máy tính xách tay khá tốt. Hôm nay cậu tổng cộng đi nhà vệ sinh 13 lần, cậu trai trong tiệm nhìn cậu tới mắt đều thẳng, đoán chừng tiệm nét là không thể lại đi rồi. Khi cậu cao thủ phá trận trực tiếp ở nhà lên mạng còn thuận tiện chút. Ông chủ, kho hàng đã tìm được rồi. Ở ngoại thành phía tây thành phố, kho hàng độc lập nhỏ 1.400-1.500 vạn. Kho hàng tổ hợp lớn 2.000 vạn. Phương tiện cơ bản đều có. Hệ thống riêng biệt cũng trang bị toàn bộ ở bên trong. Tuy rằng phái tây ngoại thành cách trung tâm thành phố khá xa, nhưng mà bên này là khu công nghiệp công nghệ cao. Gần đây cường độ khai phá của chính phủ đối nó tăng lớn, nếu muốn dùng kho hàng bảo tồn vật phẩm vẫn là khá an toàn. Là thanh âm của Đỗ Hành, trong microphone truyền tới tiếng ô tô từ xa tới gần, nghe như đối phương như là đi lại bên cạnh một cái mặt đường rộng lớn. Lê Tranh sửng sốt, mới vừa nghe được xưng hô ông chủ này còn có hơi không thích ứng lắm, không phản ứng kịp đối phương kêu chính là chính mình, lúc này trực tiếp nháo tới đỏ mặt. Chú Đỗ, xưng hô ông chủ này liền bỏ qua đi, chú trực tiếp gọi tên cháu hoặc là Tiểu Tranh là được. Không được, cá nhân xưng hô như thế nào không sao cả, nếu là lúc bàn công việc liền phải có thái độ công tác, này không chỉ là vấn đề xưng hô. Lê Tranh nghĩ nghĩ,